Luna, sắp Tết rồi, thấy Thái Hậu chuẩn bị nồi thịt kho nên chương sau ta cũng bắt trước hầm chút thịt vụn cho các nàng nếm thử, chủ nghệ của ta không được tốt các nàng ăn, xong cho ta biết ý kiến nhé. Có nàng nào hóng không? Cho ta thật nhiều, ta mới có động lực áp chương nha. Cách chương.